Chương 14, phát điên thú nhỏ thú. Bị Khương Ly kéo, người nào tại cùng một trên giường lớn. Xinh đẹp nữ tử, đã ngủ say, mà thú nhỏ, làm thế nào cu nở dê ngủ không được. Chóp mũi của nó, một mực quấn quanh lấy trên người nữ tử hương khí. Đây không phải là son phấn hương, mà là nữ nhi ra tự nhiên mùi thơm cơ thể. Nàng ngủ say bộ dạng, mười phần yên tĩnh, không có tỉnh dậy thời điểm như vậy nhanh mồm nhanh miệng, dương nanh múa vướt, thích trêu chọc người. Thế nhưng là, nàng mỗi lần hô hấp, đều sẽ mang theo trước ngực chập trùng. Thú nhỏ mặt, cũng đúng lúc dán cái kia mềm mềm thịt, loại tư vị này hấp thú nhỏ hùng hàng khẽ hấp, đem theo trong lỗ mũi trượt nhiệt lưu, quả thực là hấp trở về. Nó lần thứ nhất hối hận, tại sao phải lựa chọn bây giờ ngoại hình. Chính như Khương Ly nói, coi như nó thật hóa thân thành cầm thú, cu nở dê cái gì cu nở dê làm không được. Không có chút nào buồn ngủ thú nhỏ, mở to một đôi mắt to, màu lưu ly đôi mắt chỗ sâu, ngưng kết ra lăng lệ sát ý bất quá, cái kia sát ý không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, mà là nhằm vào chính nó. Nó muốn giết chính mình được hay không một bên nghĩ như vậy, nó đã nâng lên nó trắng nón nà thịt móng vuốt, dùng sắc bén móng tay, nhắm ngay chính mình. Chỉ cần nó lại tới gần một chút, sắc bén móng tay nhanh chóng vạch phá của mình, vậy liền ngô một tiếng trong ngộng lẩm bẩm âm thanh, kéo về thú nhỏ điên cuồng ý nghĩ. Khương Ly lật người, cải biến tư thế ngủ, đem thú nhỏ ôm càng chặt hơn. Thống khổ lại ngọt ngào tra tấn. Thú nhỏ ánh mắt, vừa vặn nhắm ngay đạo kia rãnh sâu hoắm. Phốc cũng nhịn không được nữa, từ nhỏ thú phấn nộn chóp mũi phun ra hai đầu tơ máu, trực tiếp chiếu vào đều chập trùng dãy núi bên trên. Thú nhỏ chân trước xít sao che lại cái mũi của mình, trừng lớn hai mắt, ngừng thở. Cũng may, Khương Ly ngủ rất ngon, cũng không chịu ảnh hưởng, càng không biết thú nhỏ làm chuyện gì xấu. Làm sao bây giờ bởi vì cái này đột nhiên tới ngoài ý muốn, trí thông minh đã rơi dây thú nhỏ, không hề nghĩ ngợi, liền rỗi ra béo mút míp móng vuốt, muốn hủy thi diệt tích, hai cái chân trước, tại Khương Ly trên thân nơi nào đó một trận loạn xoa. Giấc ngộng bên trong Khương Ly, đột nhiên cảm thấy ngực dị dạng, lông mày nhẹ trao lại một cái, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Trong hoàng hốt, nàng liền thấy hai cái lông xù nhỏ thịt móng, ngay tại trước ngực của mình làm loạn. Khương Ly phút chốc trận to hai mắt. Ngoá nàng bị một cái chủng tộc không rõ sắc thú cho khinh bạc xuẩn thú ngươi dám chiếm bản nữ hoàng tiện nghi. Khương Ly quát lên một tiếng lớn, một cái tát trực tiếp đập vào thú nhỏ trên đầu. Cái này dưới tình thế cấp bách một trường, để thú nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị, rắn rắn chắc chắc chịu một cái, trực tiếp bị cái này bạo lực nữ nhân, một cái tát quay nằm sấp, tứ chi chống ra bìa trên giường. Người cái tiểu sắt phôi. Mùa xuân còn chưa tới ngươi liền tư xuân muốn tư xuân cũng có thể a nói cho ta, hôm nào ta cho ngươi tìm chỉ mẫu thu lai giống, ngươi cần gì phải như vậy vội vã không nhịn nổi chiếm ta tiện nghi ta cho ngươi biết, chúng ta nhân thú có khác là không thể nào. Khương Ly không dứt một trận chửi loạn. Nam Ly ở trên giường, đem mặt chôn ở trong đệm chăn thú nhỏ, bị Khương Ly tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này nữ nhân đáng chết vẫn còn muốn tìm cái mẫu thu cho ta. Khương Ly đang mắng thoải mái. Đêm hôm nay trong lòng tích tụ đều phát tiết đi ra. Lại đột nhiên nhìn thấy không nhúc nhích thú nhỏ, béo múp míp, lông xù trên ngông, quả bóng kia cầu giống như cái đuôi, ngay tại rất nhỏ rung động. Cái kia khả ái bộ dáng, để nàng phốc phốc cười một tiếng, phiền muộn toàn bộ tiêu tán. Nàng đưa tay, một phát bắt được thú nhỏ cái đuôi. Nơi nào đó siết chặt, bị nâng lên thú nhỏ, trợn to hai mắt, đáy mắt ẩn chứa lăng lệ phong bạo. Nó đột nhiên cảm thấy, chính mình liền không nên nhanh như vậy đuổi tới cũng may, Khương Ly cũng không tiếp tục ra y vo nó, mà là đưa nó ôm vào trong ngực, vò loạn bộ lông của nó. À đây là có chuyện gì vui đùa ầm ĩ bên trong, Khương Ly phát hiện y phục trước ngực mình bên trên vết máu. Vết máu không nhiều, nhưng ở màu trắng xa y ở bên trên cũng rất là rõ ràng. Nhất là, Khương Ly rất rõ ràng nhớ kỹ, chính mình đang ngủ cảm giác trước, là không có. Liên tưởng đến phía trước thú nhỏ cử động. Khương Ly lập tức biến sắc, đem thú nhỏ ôm lấy, quan sát tỉ mỉ, Lưu Ly, ngươi thụ thương thật, có thể hay không nhảy qua cái đề tài này. Thú nhỏ trong lòng có chút tuyệt vọng. Thế nhưng là, Khương Ly lại nghe không đến tiếng lòng của nó, càng đọc không hiểu nó sắp phát điên cảm xúc. Nàng đem thú nhỏ đặt ở chính mình trên hai chân, hai tay cẩn thận kiểm tra nó nồng đậm lông tóc bên trong, pha y chăng có dấu dếm vết thương. Làm nàng đem phần lưng kiểm tra xong xuôi. Không có phát hiện vết thương về sau, lại đem thú nhỏ lật qua, chuẩn bị kiểm tra trước mặt của nó. Ngón tay của nàng, QNZ đẩy ra nó trước ngực cọp lông. Khương Ly động tác, đột nhiên để thú nhỏ như bị kinh hãi đồng dạng nhảy dựng lên, không chút nghĩ ngợi liền chạy xuống giường, chôn ở gian phòng nhất nơi hẻo lánh. Khương Ly sững sờ, trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi, Lưu Ly, ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì, ta chỉ là muốn kiểm tra ngươi chỗ nào thụ thương. Thú nhỏ cảnh giác nhìn xem nàng, nhưng lại hướng lui về phía sau một bước. Khương Ly nhíu mày, từ trên giường xuống, đi chân đất hướng nó đi tới. Nàng tiến lên một bước, thú nhỏ liền lui ra phía sau một bước. Thối lui đến góc tường, lại dán chặt lấy mặt tường, từng bước một, tiếp tục lui lại. Một người một thú, cơ hồ quanh nhà dạo qua một vòng. Khương Ly không thể nhịn được nữa mà nói, ngươi lên cơn A không được nhúc nhích, ta muốn kiểm tra thương thế của ngươi, ngươi tránh cái gì còn một bộ đề phòng bộ dạng. Thú nhỏ tự nhiên sẽ không nói, chỉ có thể trợn to nhạt nheo đẹp mắt Lưu Ly con mắt nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu. Khương Ly nhíu mày, nàng rõ ràng là hảo tâm. Nghĩ đến tất nhiên thú nhỏ nguyện ý đi theo nàng, hai người tại hòn đảo nhỏ bên trên cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau. Nàng rất tự nhiên liền đem thú nhỏ xem như là người một nhà không, chính mình thú. Lại không nghĩ, chính mình một mảnh hảo tâm, lại bị thú nhỏ như thế ghét bỏ. Nghĩ đến cái này, Khương Ly ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt nhỏ lạnh bướt, hướng thú nhỏ ra lệnh, ngươi qua đây thú nhỏ vẫn không có khuất phục, nó lại lần nữa lắc đầu. Lần này, nhưng không có mang theo Khương Ly quấn phòng ở, mà là nhắm ngay cửa sổ vị trí, trực tiếp nhảy cửa sổ mà đi, biến mất tại Khương Ly trước mặt. Cái này ra ngoài ý định một màn, để Khương Ly sửng sốt một chút. Chờ phản ứng lại, mới tranh thủ thời gian thay đổi y phục, đuổi theo thú nhỏ theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Nơi này chính là Huyền Minh giáo, có linh vương tọa trấn. Vạn nhất thú nhỏ lung tung sông, bị người bắt được, muốn rút gân lột ra vậy, nhưng làm sao bây giờ trong nội tâm lo lắng thú nhỏ an nguy, Khương Ly cu nở dê lại không tức giận nó vừa rồi bướng bỉnh. Chỉ là, trong lòng nàng từ đầu đến cuối không rõ, vì cái gì thú nhỏ đột nhiên như vậy kháng cự nàng tiếp cận. Thú nhỏ ở trong màn đêm chạy nhanh, không phân phương hướng. Trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn trốn bởi vì, nó quyết không thể để Khương Ly đẩy ra nó trước ngực lông tóc, nhìn thấy cái kia vô luận như thế nào cu nở dê tiêu trừ không xong dấu răng. A từ đâu tới xuất sinh lông xù, béo múp míp, còn thật đáng yêu A thanh âm đột nhiên xuất hiện, để thú nhỏ chạy nhanh động tác im bặt mà dừng. Nó không để ý đến những người này, thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, còn chưa chờ nó động tác, liền có hai đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt nó. Thú nhỏ ngẩng đầu, Lưu Ly đôi mắt bên trong, phản chiếu hai tấm trêu tức mặt.